Trương Tuyết Hàn quay đầu sang một bên, không dám nhìn Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi nhẹ giọng hỏi, Tuyết Hàn, em uống loại thuốc kia thấy thế nào? Em cảm thấy rất tốt. Diệp đại ca, cảm ơn anh. Lúc Trương Tuyết Hàn nói chuyện thì cô vẫn nghiêng đầu sang một bên như lúc trước. Diệp Lăng Phi đứng sang chỗ khác, đối diện với Trương Tuyết Hàn. Hắn nhìn Trương Tuyết Hàn, nói, Tuyết Hàn, có chuyện gì thì cứ tìm anh, biết không? Trương Tuyết Hàn khẽ gật đầu, nhẹ nhàng nói, Diệp đại ca, em biết rồi. À, Tuyết Hàn, có nếu có thời gian thì có thể tìm anh đi chơi, anh rất muốn cùng em đi ra ngoài tản bộ. Diệp Lăng Phi tắc nghẹn hồi lâu mới nói ra được câu này. Trương Tuyết Hàn cúi đầu, thẹn thùng nói, Diệp đại ca, em sẽ làm thế. Sau khi ngừng lại trong chốc lát, Trương Tuyết Hàn lại thấp giọng nói, Diệp đại ca, chuyện buổi tối hôm đó là em tự nguyện, anh không cần phải cảm thấy áy náy đâu. Diệp Lăng Phi không biết nói như thế nào với Trương Tuyết Hàn, hắn nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo thon mảnh khảnh của cô, thấp giọng, Tuyết Hàn, nhớ kỹ, nếu có việc hoặc nếu không có việc gì thì cũng cứ gọi cho anh rất thích nghe giọng nói của em. Lúc Trương Tuyết Hàn nghe được câu nói này của Diệp Lăng Phi, cô cảm thấy tim mình đập nhanh hẳn lên, theo thói quen lấy tay che ngực. Diệp Lăng Phi thấy vậy, vội vàng hỏi, Tuyết Hàn, không phải là em thấy khó chịu đó chứ? Không phải. Trương Tuyết Hàn cắn môi, cúi đầu, dịu dàng nói, em thích nghe Diệp đại ca nói như vậy. Diệp đại ca, em có thể gọi điện thoại cho anh sao? Tất nhiên là có thể rồi. Diệp Lăng Phi ôm eo Trương Tuyết Hàn, nhẹ nhàng nói, chỉ cần là điện thoại của Tuyết Hàn, lúc nào anh cũng không cảm thấy phiền. Trương Tuyết Hàn không nói gì thêm nữa, thân thể mềm mại của cô ỉ ôi trong lòng Diệp Lăng Phi. Lý Khả Hân mặc thêm một chiếc áo gió từ bên trong đi ra, chiếc giày bó mà cô đi dẫm trên mặt đất phát ra những tiếng vang thanh thúy. Tiếng bước chân của Lý Khả Hân khiến Trương Tuyết Hàn tỉnh táo lại. Cô vội vàng rời khỏi ngực Diệp Lăng Phi, ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lý Khả Hân. Vừa rồi Lý Khả Hân đã sớm thấy rõ mọi chuyện, trên mặt cô mang theo nụ cười, đi tới trước mặt Trương Tuyết Hàn và Diệp Lăng Phi, nói, hai vị, tôi không quấy rầy hai vị chứ. Diệp Lăng Phi cười nói, nếu như anh nói là có thì em sẽ làm thế nào? Lại vào trong quán ngồi thêm một tiếng nữa, chờ hai người trò chuyện xong thì đi ra. Lý Khả Hân cười nói, ba người rời khỏi quán bar, từ chỗ quán bar đến trường học của Trương Tuyết Hàn cũng không xa lắm. Diệp Lăng Phi không lái xe, để xe lại trước cửa quán. Ba người đi bộ tới trước cửa trường học. Trương Tuyết Hàn nói một câu hẹn gặp lại với Diệp Lăng Phi và Lý Khả Hân rồi đi vào bên trong. Chờ Trương Tuyết Hàn đi vào trong trường, Diệp Lăng Phi và Lý Khả Hân mới quay về. Lý Khả Hân khoác tay Diệp Lăng Phi, nói, Diệp Lăng Phi à, bây giờ không có ai nữa rồi, anh kể xem rốt cuộc anh và Bạch Tình Đình đã xảy ra chuyện à đi, em nhiều chuyện quá nhỉ. Diệp Lăng Phi nhìn Lý Khả Hân, nói, em thực sự muốn biết sao? Đương nhiên là em muốn biết rồi. Lý Khả Hân nói, vì sao lại có chuyện như vậy? Diệp Lăng Phi khoác tay Lý Khả Hân, hai người lại đi bộ về quán bar. Diệp Lăng Phi suy nghĩ một lát rồi nói, anh không biết phải nói như thế nào. Khả Hân, anh muốn hỏi em một chuyện, em có quen một người đàn ông tên là Diệp Phong không? Diệp Phong ư? Lý Khả Hân nghe thấy cái tên này xong, khẽ lắc đầu, nói, em không quen anh ta. Thế thì lạ nhỉ? Diệp Lăng Phi nói. Diệp Phong lại nói là hắn biết em, hơn nữa hôm qua còn gặp em đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 966, đến nhà chúng ta đi. Diệp Lăng Phi và Lý Khả Hân đi về quán bar. Khi Lý Khả Hân nghe thấy câu nói đó của Diệp Lăng Phi, cô dừng bước, quay người lại, kỳ quái hỏi, anh nói cái gì cơ? Diệp Phong biết em, còn nói là hôm qua đã gặp em sao? Đúng vậy. Diệp Lăng Phi gật đầu một cái, nói, đây là Diệp Phong nói với anh. Diệp Phong ư? Lý Khả Hân cau mày, dường như đang nghĩ xem rốt cuộc người này là ai. Em cũng không nhớ là mình quen người này mà. Khả Hân, vậy hôm qua em có gặp phải người nào không? Diệp Lăng Phi hỏi. Ngày hôm qua em gặp rất nhiều người mà, tất cả đều là khách hàng của em. Hôm qua thì em ở quán cà phê. À, chẳng lẽ người anh muốn nói tới là anh ta? Lý Khả Hân nhớ tới một người đàn ông. Người đàn ông này là một khách hàng quen thuộc của quán cà phê. Người này rất thích đến uống cà phê tại quán này. Sau đó lại biến mất một khoảng thời gian. Hôm qua Lý Khả Hân mới gặp lại vị khách cũ kia. Khi đó người khách quen này còn nói với Lý Khả Hân những lời vô cùng kỳ lạ. Sau khi Lý Khả Hân kể lại việc này và tả lại tướng mạo của vị khách cho Diệp Lăng Phi nghe, Diệp Lăng Phi rất chắc chắn tên kia chính là Diệp Phong. Anh ta tên là Diệp Phong sao? Lý Khả Hân nói. Làm sao mà anh biết được? Khả Hân, chuyện này thì em không cần hỏi. Diệp Lăng Phi nói. Không phải là anh không muốn mà là nếu nói nữa thì anh cũng không biết phải giải thích từ chỗ nào nữa. Nói tóm lại, cái tên Diệp Phong chính là một kẻ khốn kiếp. Lý Khả Hân nghe xong, xì một tiếng, cười nói. Diệp Lăng Phi, rất ít khi em nghe thấy anh mắng một người như vậy. Sao em cứ cảm thấy hình như cái tên Diệp Phong kia có cửu oán với anh thì phải. Không chỉ có cửu oán, mà phải nói là có thâm cửu đại hận. Diệp Lăng Phi oán hận nói. Đều là do tên khốn kiếp này khiến cho anh gặp phải nhiều chuyện như vậy. Khả Hân, trở về quán ba anh sẽ chậm rãi kể lại cho em. Quán ba còn chưa mở cửa kinh doanh nhưng đã có nhân viên tạp vụ bắt đầu đi làm rồi. Lý Khả Hân và Diệp Lăng Phi đi tới gian phòng nằm phía sau quầy ba. Đó là phòng nghỉ của Lý Khả Hân. Bên trong ngoại trừ một dàn máy vi tính thì chỉ kê thêm một chiếc giường thôi. Lý Khả Hân đi vào trong phòng nghỉ, cô cởi áo khoác ngoài ra, chỉ mặc mỗi chiếc váy liền áo, ngồi xuống bên giường. Lý Khả Hân vừa cởi giày ra vừa hỏi, không phải... Anh vừa nói là có chuyện muốn nói với em sao? Anh mau nói đi mà, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Anh không biết phải nói về người nào trước nữa. Diệp Lăng Phi ngồi tước máy vi tính, nhìn Lý Khả Hân, nói. Trước tiên nói về chuyện của bà xã anh đi, sau đó hãy nói chuyện của cái tên Diệp Phong kia nữa. So với tay Diệp Phong này, em quan tâm đến chuyện của bà xã anh hơn. Lý Khả Hân tháo giày ra, lên giường, cô mặc tất chân ngồi trên dư ỏng, lấy tay xoa xoa chân, nói. Sao anh có vẻ muốn cách xa em như vậy nhỉ, em có thể ăn được anh chắc. Chuyện đó nói không chừng là có đấy. Diệp Lăng Phi nhíu nhíu mày, cố vẻ không tình nguyện đứng lên, cực kỳ khó khăn gian khổ ngồi xuống bên giường. Trong bộ dạng của Diệp Lăng Phi giống như là đang lo sợ bị Lý Khả Hân phi lễ vậy. Lý Khả Hân gắt giọng, anh làm cái gì vậy? Có phải là anh ghét em rồi đúng không? Trước đây thấy em anh toàn hết hôn rồi sờ, bây giờ thì hay rồi, còn tránh em thật xa nữa. Không phải vậy. Khả Hân, anh có nỗi khổ trong lòng mà. Diệp Lăng Phi nói, đêm qua anh đã tiêu hao rất nhiều thế lực, sợ là bây giờ trên phư ông diện chăn gối không làm em thỏa mãn. Lý Khả Hân nở nụ cười, cô để hai chân lên đùi Diệp Lăng Phi, nói, ngẫm lại cũng đúng, đêm qua anh và Bạch Tình Đình là tân hôn đại hỷ, nhất định sẽ dùng hết toàn lực mà. Nhưng mà em có một điểm nghi vấn, lẽ nào trước đây anh chưa từng phát sinh quan hệ với Bạch Tình Đình sao? Đáng để anh đêm qua hưng phấn như vậy, trong bộ dạng bây giờ của anh giống như đêm qua bị hút cạn kiệt sinh lực vậy. Diệp Lăng Phi lắc lắc đầu, khẽ thở dài, nói, chuyện này nói ra thì dài lắm. Nào, chậm rãi kể lại đi, em rất có hứng thú nghe đó. Lý Khả Hân vừa nói vừa cố ý dùng hai chân đè ép lên đùi Diệp Lăng Phi, nói, chẳng qua là trong lúc kể chuyện đồng thời anh phải bóp chân cho em nữa, anh sẽ không ghét bỏ em. Cả việc này cũng không chịu làm chứ. Khả Hân, em nói cái gì vậy? Diệp Lăng Phi nói. Sao anh lại ghét bỏ em cơ chứ? Anh chỉ đang suy nghĩ nên nói với em như thế nào thôi. Diệp Lăng Phi vừa bóp chân cho Lý Khả Hân vừa kể với Lý Khả Hân về những chuyện đã xảy ra ngày hôm qua, bao gồm cả chuyện với Bạch Tình Đình đêm hôm qua. Lý Khả Hân vừa nghe đã muốn cười, cô cố nén để khỏi bật cười. Sau khi nghe Diệp Lăng Phi nói đêm qua hắn cùng Bạch Tình Đình đã quan hệ ít nhất 3-4 lần, Lý Khả Hân cũng không thể nhịn cười được nữa, cô bật cười ha ha. Diệp Lăng Phi nghe thấy tiếng cười của Lý Khả Hân, lo lắng bị nhân viên tạp vụ ở bên ngoài quán bar nghe thấy được. Hắn vội vàng lấy tay bịt miệng Lý Khả Hân lại, nói, em làm cái gì vậy, em mà còn cười nữa là anh không kể tiếp đâu đấy. Em không cười, em không cười. Lý Khả Hân vội vàng nói. Diệp Lăng Phi rất phiền muộn bảo, em đừng có nói về chuyện này nữa. Anh luôn cảm thấy lúc đó mình cũng hơi độc ác, nhưng mà trong lòng anh cũng giận lắm. Em nghĩ lại xem, Tình Đình đúng ngày kết hôn với anh lại đi đưa tiền cứu mạng cho Diệp Phong. Em phải... Anh phải nói thế nào với cô ấy bây giờ? Diệp Phong là đối tượng mà Tình Đình thầm mến cũng không sai, nhưng đó đều là những chuyện trong quá khứ rồi. Bây giờ cô ấy là bà xã của anh, dù Diệp Phong có chết đi nữa thì có bao nhiêu quan hệ tới cô ấy đâu. Làm hại anh lúc đó giống như một đứa ngốc chờ cô ấy. Em bảo anh không tức giận, đó là lời nói dối. Nhưng mà, anh có thể làm được gì đây? Không thể nào chỉ vì chuyện này mà không cần cô ấy nữa sao? Anh không làm gì được thì đành phải để buổi tối mới báo thù thôi. Lý Khả Hân nhìn bộ dạng này của Diệp Lăng Phi, không nhịn được lại muốn bật cười thành tiếng. Cũng may lần này cô cố nín lại được, chờ Diệp Lăng Phi nói hết. Lý Khả Hân mới lên tiếng, anh cũng không nên tức giận. Bạch Tình Đình làm như vậy chỉ có thể nói là tâm địa cô ấy quá thiện lương, cũng không chứng minh là trong lòng cô ấy có Diệp Phong, bằng không cô ấy cũng sẽ không sốt ruột gấp gáp trở về như vậy. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cô nàng Bạch Tình Đình này quả là có chút ngốc nghếch, lại chạy ra ngoài đúng vào ngày cử hành hôn lễ. Diệp Lăng Phi, em ủng hộ làm như vậy. Lý Khả Hân nói đến đây, bỗng nhiên lại muốn cười tiếp. Diệp Lăng Phi thấy bộ dạng tươi cười của Lý Khả Hân liền ôm chầm lấy cô. Bàn tay của hắn dò xét tiến vào trong váy Lý Khả Hân, ngón tay đặt ở vùng giữa hai chân cô, nói, đừng tưởng rằng bây giờ anh không có sức để ăn em có tin là bây giờ anh vẫn có thể khiến cho em không thể rời giường được không? Đương nhiên là em tin, anh là ai chứ? Anh là Diệp Lăng Phi, có chuyện gì mà anh không làm được? Lý Khả Hân vươn cánh tay phải khoác lên vai Diệp Lăng Phi, đôi mắt xinh đẹp nhìn Diệp Lăng Phi, nói, em tin tưởng thì tin tưởng, nhưng mà em cũng rất muốn thể nghiệm. Diệp Lăng Phi hừ lạnh một tiếng, nói, được lắm, em mà cũng dám chơi đùa với anh thế này hả, để xem anh giáo huấn em một trận thế nào. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa thò cả tay kia vào, lập tức kéo quần lót của Lý Khả Hân xuống. Lý Khả Hân thì lại tỏ ra rất phối hợp, sau khi Diệp Lăng Phi cởi quần lót của cô ra, Lý Khả Hân còn dang hai chân ra, tỏ ra vẻ rất khinh thường, nói, em không sợ anh đâu, con sói một đêm bốn lần. Diệp Lăng Phi cúi đầu vào trong váy Lý Khả Hân. Lý Khả Hân cắn chặt răng, không để cho mình phát ra tiếng gì, đầu Diệp Lăng Phi dịch chuyển tới lui giữa hai chân Lý Khả Hân. Lý Khả Hân rốt cục không nhịn được nữa, đẩy Diệp Lăng Phi ra. Diệp Lăng Phi liếm liếm môi, đắc ý cười nói, để anh xem em còn dám nói mạnh miệng nữa không. Diệp Lăng Phi nói xong, lần thứ hai cúi đầu vào váy cô. Lý Khả Hân ngăn Diệp Lăng Phi lại, cô vươn bàn tay mềm mại của mình nắm lấy hạ thân đã vươn dậy của Diệp Lăng Phi. Ai ra, em thật sự không ngờ anh còn có thể ngóc đầu dậy giấy. Ha ha, mục đích của em đã đạt được rồi. Làm sao thế, quyến rũ anh rồi lại coi như chưa có chuyện gì sao? Không có cửa đâu. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa mạnh mẽ đè Lý Khả Hân xuống dưới, cởi thắt lưng ra, định cởi quần. Cái miệng nhỏ xinh kiều diễm của Lý Khả Hân ghé sát bên tai Diệp Lăng Phi, nói, đừng làm như vậy, nơi này là quán bar, người bên ngoài có thể sẽ nghe thấy đấy. Vậy em bảo phải làm sao bây giờ? Diệp Lăng Phi có chút khó chịu gắt, em cũng không thể cứ thế này rồi bắt anh dừng lại chứ. Lý Khả Hân nở nụ cười kiều mỹ, ghé miệng nói vài câu vào tai Diệp Lăng Phi. Sau khi nghe xong, Diệp Lăng Phi gật đầu. Hắn nằm ở trên giường, Lý Khả Hân quỳ gối ở vùng giữa hai chân Diệp Lăng Phi. Cái miệng anh đào của cô khẽ mở ra, đầu thì cúi thấp xuống phía dưới. Lý Khả Hân xúc miệng xong lại quay về phòng nghỉ, đã nhìn thấy Diệp Lăng Phi ngồi ở trên giường. Lý Khả Hân cởi giày ra, nằm lên giường. Cô rúc vào trong ngực Diệp Lăng Phi, miệng anh đào hé mở, nói, từ nay về sau em không gọi anh là Diệp Lăng Phi, em sẽ gọi anh là con sói một đêm bốn lần. Em hoài nghi không biết rốt cuộc thân thể của anh có phải làm từ sắt không nữa. Diệp Lăng Phi tay cầm một điếu thuốc, ôm Lý Khả Hân vào lòng, nói, đêm qua anh như vậy cũng là do bực tức mà thôi. Ngày bình thường anh sẽ không làm như vậy đâu, nếu không thì sẽ quá tổn hại đến sức khỏe. Anh còn biết như vậy à? Bình thường cũng không chú ý đến thân thể của mình. Khi nãy là em lo lắng thân thể của anh gặp vấn đề nên mới không để anh làm chuyện đó. Lý Khả Hân nũng nịu nói, anh là một tên ngốc, không nhận lòng tốt của người ta. Ai bảo thế, sao anh lại không nhận lòng tốt của em chứ? Diệp Lăng Phi hút thuốc xong, hắn dập tắt tàn thuốc, hai tay ôm lấy Lý Khả Hân, nói, Khả Hân, em biết không, trong lòng anh em rất quan trọng, cũng giống như là tình đình vậy. Hai em đều là tâm can bảo bối của anh không nỡ mất đi bất kỳ một người nào trong hai em. Anh đúng là cái đồ miệng ngọt như mía lùi, chuyên lừa các cô bé cảm thấy vui vẻ. Lý Khả Hân nũng nịu nói, em cũng bị anh lừa lên giường đó, muốn hối hận thì đã muộn rồi. Diệp Lăng Phi cười xấu xa nói, ai bảo khi trước em không nhận ra bộ mặt thật của anh chứ. Em cũng biết là đã muộn, vì thế em mới nghĩ ra một cái chủ ý. Lý Khả Hân vừa nói vừa quay mặt nhìn Diệp Lăng Phi, cô duyên dáng cười, nói, em muốn liên hiệp với Hiểu Uyển và Đình Đình thành một tập thể để chống lại anh. Ba người bọn em ai cũng sẽ không cho phép. Anh thân mật cùng. Không thể nào. Khả Hân, như vậy thì tàn nhẫn quá đó. Diệp Lăng Phi hai tay nắn bóp bộ ngực của Lý Khả Hân, nói, chi bằng bốn người chúng ta cùng nhau làm đi. Anh nghĩ hay quá nhỉ. Lý Khả Hân dịu dàng nói, chuyện tốt đều để cho anh chiếm, anh đừng có nằm mơ, nếu như anh muốn ân ái với em vậy thì chỉ có hai người chúng ta thôi. Vậy còn lần trước, Diệp Lăng Phi vừa mới nhắc tới mấy chữ này, gương mặt Lý Khả Hân đã đỏ bừng lên. Không được nhắc lại chuyện lần đó nữa, mà cùng chính từ lần đó đã khiến em ý thức được, em rất không thích cái loại phương thức đó, bị Hiểu Uyển nhìn rõ mồn một, bây giờ ngẫm lại mà em vẫn thấy khó chịu. Có phải đàn ông các anh ai cũng thích như vậy, nghe được thanh âm của hai người phụ nữ thì các anh càng thêm hưng phấn sao? Không phải đâu, anh tuyệt đối không như vậy. Diệp Lăng Phi nói, hừ, thôi đi, ai tin được anh chứ? Lý Khả Hân gắt giọng, em thấy nhất định là anh thích như vậy, nhưng mà anh đừng có nằm mơ, em sẽ không bao giờ làm như vậy nữa đâu, đó là lần duy nhất của em thôi. Được rồi, anh đáp ứng với Khả Hân là được. Diệp Lăng Phi nói, cùng lắm thì lần sau anh sẽ không làm như vậy nữa, như vậy mới đúng chứ. Lý Khả Hân nói, Khả Hân, chúng ta nói sang chuyện khác đi. Diệp Lăng Phi nói, em còn nhớ cái tay Diệp Phong mà anh vừa đề cập qua với em không? Lý Khả Hân gật đầu một cái, nói, em nhớ, làm sao vậy? Diệp Lăng Phi khẽ thở dài, nói, có thể bởi vì tên Diệp Phong đó mà em sẽ gặp nguy hiểm. Diệp Lăng Phi kể lại đầu đuôi sự việc cho Lý Khả Hân nghe. Sau khi nghe xong, Lý Khả Hân khinh thường cười nói, tên khốn kiếp đó thì quan hệ gì với em? Chẳng lẽ bất cứ người khách nào đến quán cà phê của em thì cũng coi là có quan hệ với em sao? Nói như vậy, chẳng lẽ là tên khốn kia đi trên đường gặp phải một ngu ơi phụ nữ nào thì cũng coi là có liên quan? Vậy thì chẳng phải những người đó cũng sẽ gặp nguy hiểm sao? Diệp Lăng Phi không hề có ý muốn đùa cợt. Hắn nói với vẻ rất nghiêm túc. Khả Hân, đây không phải là chuyện chơi đâu. Ai biết cái con mụ đàn bà điên xa lễ kia sẽ gây ra những chuyện gì nữa. Anh biết cái ả đàn bà này chuyện gì cũng có thể làm được. Anh thấy em nên cẩn thận một chút. Lý Khả Hân cười nói, Diệp Lăng Phi à, dù em có biết mình gặp nguy hiểm thì em có thể làm cái gì chứ? Tìm cảnh sát bảo vệ em. Như vậy thì em thấy mình sẽ chết nhanh hơn. Vốn người ta còn không biết em là ai. Giờ thì ngược lại. Hai viên cảnh sát đi theo em. Một trái một phải. Giống như là hai cái tả hữu hộ pháp vậy. Vậy thì người ta sẽ biết em là ai rồi. Chẳng phải là em sẽ càng thêm nguy hiểm sao? Nếu như anh thực sự lo lắng cho em, vậy ở thì hãy ở lại bên cạnh em để bảo vệ đi. Cái này, Diệp Lăng Phi vừa mới nói được hai chữ, điện thoại của hắn bỗng đổ chuông. Diệp Lăng Phi lấy điện thoại ra, sau khi nhìn vào màn hình điện thoại. Diệp Lăng Phi nói với Lý Khả Hân, đừng nói gì cả, là điện thoại của Tình Đình. Diệp Lăng Phi nói xong lập tức nghe điện thoại. Diệp Lăng Phi không nói ra thì còn tốt một chút, vừa nghe bảo là Bạch Tình Đình gọi đến. Lý Khả Hân có ý mở miệng phát ra một trận rên rỉ. Diệp Lăng Phi vội vàng lấy tay che miệng Lý Khả Hân lại, không để Lý Khả Hân kêu ra tiếng nữa. Tình Đình, có chuyện gì sao? Diệp Lăng Phi hỏi. Giọng nói khàn khàn của Bạch Tình Đình truyền tới từ trong điện thoại. So với thanh âm khàn đặc của Bạch Tình Đình ban sáng thì lúc này giọng nói của cô đã trở nên rõ ràng hơn rất nhiều rồi. Ông xã, anh đang ở đâu vậy? Bạch Tình Đình hỏi. Tình Đình, em có chuyện gì thì cứ nói đi. Diệp Lăng Phi nói. Anh đang ở bên ngoài, có chút việc phải làm. Đầu dây bên kia trầm mặc trong chốc lát. Sau đó giọng nói của Bạch Tình Đình lại vang lên. Ông xã, em biết bây giờ anh nhất định hận chết em. Em cũng luôn hận chính mình. Vì sao em phải giúp cái tên Diệp Phong ngu ngốc kia? Lần này không chỉ liên lụy đến em mà còn liên lụy đến cả Lý Khả Hân nữa. Ông xã, em nghĩ trong khoảng thời gian này muốn để Lý Khả Hân đến nhà chúng ta ở. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 967, mời thần đến thì dễ mà tiễn thần đi thì khó đấy. Diệp Lăng Phi nhận được điện thoại của Bạch Tình Đình. Sau khi nghe những lời của Bạch Tình Đình, Diệp Lăng Phi đầu tiên là ngạc nhiên. Hắn không ngờ Bạch Tình Đình sẽ nhắc đến chuyện của Lý Khả Hân, hơn nữa còn chủ động bảo Lý Khả Hân đến ở trong biệt thự. Đó cũng là Bạch Tình Đình nghe lời của Chu Hân Minh. Sau khi Chu Hân Minh trở về nói những lời mà Diệp Phong đã nói trong phòng thẩm vấn cho Bạch Tình Đình biết, đặc biệt nhắc đến chuyện Lý Khả Hân rất có khả năng là do Diệp Phong, hoàn cảnh lúc này rất nguy hiểm. Bạch Tình Đình vốn không biết chuyện trong đó, lúc đầu cô chỉ là muốn cứu mạng của Diệp Phong. Sau khi nghe xong biết được bên trong còn có rất nhiều chuyện, đặc biệt là chuyện này của Diệp Phong còn dính líu đến Lý Khả Hân nữa. Trong lòng Bạch Tình Đình vô cùng xót xa ân hận. Bạch Tình Đình biết Lý Khả Hân là đồng nghiệp của Diệp Lăng Phi, quan hệ ban đầu vẫn rất tốt. Sau này Chu Hân Minh nghe nói Diệp Lăng Phi phải đi, Bạch Tình Đình đoán là Diệp Lăng Phi có khả năng đi tìm Lý Khả Hân rồi. Bạch Tình Đình suy đi ngẫm lại luôn cảm thấy Diệp Lăng Phi sẽ đổ hết chuyện này lên đầu cô. Vốn chuyện của Diệp Phong đã khiến cho trong lòng Bạch Tình Đình rất bất an, luôn lo lắng Diệp Lăng Phi sẽ giận. Tối qua đã chịu sự trừng phạt của Diệp Lăng Phi khiến cho Bạch Tình Đình cảm thấy đau chết đi được. Bạch Tình Đình càng lo Diệp Lăng Phi sẽ còn giận tiếp. Trong lòng cô chột dạ, lại cộng thêm Chu Hân Minh ở bên cạnh khuyên Bạch Tình Đình, ý là bảo Bạch Tình Đình chủ động gọi điện cho Diệp Lăng Phi, bảo Lý Khả Hân trong khoảng thời gian này đến ở trong biệt thự, như vậy Lý Khả Hân chí ít cũng có thể được bảo vệ ở đây. Bạch Tình Đình cũng lo nếu như Lý Khả Hân thật sự vì nguyên nhân chuyện của Diệp Phong mà xảy ra chuyện, vậy Diệp Lăng Phi nói không chừng sẽ không tha thứ cho mình thật. Bạch Tình Đình suy nghĩ một hồi lâu mới gọi điện cho Diệp Lăng Phi, nói suy nghĩ của cô cho Diệp Lăng Phi nghe. Diệp Lăng Phi đang sầu não làm thế nào để bảo vệ Lý Khả Hân. Sau khi nghe được những lời này của Bạch Tình Đình, trong lòng Diệp Lăng Phi đương nhiên là rất vui rồi, cười nói, Tình Đình, chuyện này anh phải thương lượng với Lý Khả Hân trước đã, còn xem thử ý kiến của Lý Khả Hân. Anh và Lý Khả Hân tiếp xúc quá ít, còn không rõ người ta có đồng ý hay không nữa. Diệp Lăng Phi bày ra bộ dạng hắn không có chút quan hệ gì với Lý Khả Hân cả. Lý Khả Hân ngồi trong lòng Diệp Lăng Phi sau khi nghe xong cố nhịn cười không cho bật thành tiếng. Ông xã, em biết em đã sai một lần rồi, em không muốn tiếp tục sai nữa. Bạch Tình Đình nói. Ông xã, tuy giữa em và Lý Khả Hân có chút mâu thuẫn nhưng em không muốn Lý Khả Hân vì chuyện của Diệp Phong mà có chuyện. Ông xã, anh nói với Lý Khả Hân bảo cô ấy tạm thời đến nhà chúng ta ở trước. Ông xã anh có thể bảo vệ cả em và Lý Khả Hân. Để anh thử đã, nói không chừng người ta không chịu đó. Diệp Lăng Phi nói. Tình Đình, anh gọi điện cho Lý Khả Hân trước, đến lúc đó sẽ gọi lại cho em sau. Diệp Lăng Phi nói xong cúp máy. Hắn đặt điện thoại xuống nhìn Lý Khả Hân nói, Khả Hân, nghe những lời Tình Đình nói chưa, cô ấy bảo em tạm thời đến ở nhà anh, em không nghe thấy. Lý Khả Hân nói. Cho dù em có nghe thấy thì em cũng không nói gì. Em đến nhà anh ở hay không chẳng phải chỉ một câu của anh thôi sao? Em giờ đã là người của anh rồi. Em nghe theo anh tất. Nếu đã như vậy thì anh gọi điện cho Tình Đình đây. Diệp Lăng Phi nói. Em về lấy ít đồ dùng cá nhân rồi theo anh về nhà anh ở vài ngày. Diệp Lăng Phi, anh đã nghĩ kỹ rồi. Mời thần đến thì dễ mà tiễn thần đi thì khó đấy. Ngộ nhỡ em ở nhà anh không chịu đi thì sao đây? Lý Khả Hân hỏi. Vậy anh chỉ có thể nghĩ cách mua một căn nhà to hơn một chút. Diệp Lăng Phi cười nói. Để em ở nhà anh làm người ở mướn cho anh. Dẹp. Lý Khả Hân nũng nịu một câu. Đẩy Diệp Lăng Phi một cái nói. Anh mơ đẹp thật đấy. Em đi làm thuê ở nhà anh. Anh trả cho em được bao nhiêu chứ? Diệp Lăng Phi cười nói. Em đừng tưởng làm người ở mướn là xong rồi. Còn phải ngủ với chủ nhân nữa. Câu nói này của Diệp Lăng Phi vừa thốt ra thì nghe thấy tiếng cười nũng nịu của Lý Khả Hân. Được thôi. Chỉ cần vợ anh không phản đối thì em chịu làm tình nhân của anh. Đêm đêm đều bồi anh. Diệp Lăng Phi biết mình đã lỡ miệng rồi. Trò đùa này với người con gái khác thì được nhưng với riêng Lý Khả Hân thì không thể đùa được. Lý Khả Hân sẽ không chơi trò này đâu. Lý Khả Hân lời gì cũng có thể nói ra được. Đùa với Lý Khả Hân kiểu này đó chẳng phải là tự mình tìm cái chết đó sao? Diệp Lăng Phi lại gọi điện cho Bạch Tình Đình nói Lý Khả Hân đã đồng ý qua rồi. Bạch Tình Đình ở đầu dây bên kia hiện rõ rất vui vẻ. Diệp Lăng Phi cũng không cần đoán mò tâm trạng của Bạch Tình Đình, chỉ muốn nhanh chóng đưa Lý Khả Hân về nhà, xem thử rốt cuộc thái độ của Bạch Tình Đình là như thế nào. Lý Khả Hân cần phải về lấy ít vật dụng cá nhân, tuy trong biệt thự của Diệp Lăng Phi không thiếu thứ gì cả, nhưng nội y, đồ thay tắm chẳng hạn, chung quy vẫn phải là Lý Khả Hân tự chuẩn bị. Nhà của Lý Khả Hân đã dọn đến Gia Viên Dương Quang. Gia Viên Dương Quang năm đó vì nguyên nhân chuyện của trung tâm buôn bán vật tư dẫn đến rất nhiều chủ nhà đã yêu cầu trả nhà. Kết quả chỉ nửa năm ngắn ngủi giá nhà bên Gia Viên Dương Quang đã tăng lên gấp đôi, khiến cho những người trả phòng năm đó tiếc đứt ruột. Lưu Hải vẫn không dọn qua theo, đây vẫn là do Lý Khả Hân khăng khăng như vậy. Lý Khả Hân không muốn Diệp Lăng Phi có sự hiểu lầm nào, từ trong khẩu khí của Diệp Lăng Phi cô nghe ra tìm một người chăm sóc. Chuyên tâm chăm sóc Lưu Hải, mỗi ngày người chăm sóc sẽ đưa Lưu Hải đi massage, còn hiệu quả tốt hay xấu thì Lý Khả Hân không rõ lắm, tóm lại lần trước lúc đi thăm Lưu Hải, thì Lưu Hải vẫn với bộ dáng như vậy, vốn không có chút cải thiện nào cả. Căn nhà cũ của Lý Khả Hân cũng được bán rồi, căn nhà cũ kỹ từ năm 87 đã bán được hơn 200.000. Lý Khả Hân dùng số tiền này vào việc đầu tư cho quán cà phê và quán bar. Lúc đầu Gia Viên Dương Quang và chiếc xe cô chạy đều là tiền kiếm được từ quán cà phê và quán bar. Tuy Diệp Lăng Phi đã nói từ lâu, bất luận là quán cà phê hay quán bar đều là của Lý Khả Hân. Hắn vốn không muốn chia lời, nhưng Lý Khả Hân kiên quyết cho rằng mình chẳng qua là một người kinh doanh. Vì vậy sau khi bán căn nhà cũ đi liền lấy tiền bán nhà đó tiến hành đầu tư tiếp. Diệp Lăng Phi không lên lầu mà là ở dưới lầu đợi Lý Khả Hân. Không lâu sau, Lý Khả Hân xách một ba lô xuống lầu. Diệp Lăng Phi mở cửa cho Lý Khả Hân. Lý Khả Hân ném ba lô vào trong xe của mình sau đó cười nói. Lúc nãy mẹ em hỏi em đi đâu làm gì, em nói đi du lịch, như vậy là xách ba lô đi thôi. Diệp Lăng Phi, lần này em đi du lịch phải một tuần, chính là nói em ở nhà anh chí ít cũng phải một tuần, nếu không em không biết phải nói với mẹ em thế nào cả, tóm lại không thể nói với mẹ em là cô hai của bà chạy đến nhà một người đàn ông đã có vợ ở đó. Diệp Lăng Phi cười nói, Khả Hân, em ở bao lâu anh cũng sẽ không nói gì cả. Dẹp, nhà anh thì chỉ có lời vợ anh có trọng lượng thôi, còn anh Hà, trên cơ bản là có thể lơ là. Lý Khả Hân nói xong bước lên xe của mình, đóng cửa xe lại. Diệp Lăng Phi cũng trở vào xe của mình chạy ra khỏi Gia Viên Dương Quang. Lúc trở về biệt thự cũng đã quá 5 giờ. Mùa đông ngày ngắn đêm dài, vừa quá 5 giờ trời đã đen nghịt rồi. Trong biệt thự đã bật đèn. Diệp Lăng Phi đỗ xe trong sân biệt thự, đón lấy cái ba lô Lý Khả Hân đang xách cùng với Lý Khả Hân bước vào trong biệt thự. Ên giờ ở lại trong biệt thự chính là vì bảo vệ Bạch Tình Đình. Lúc này Ên giờ, Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính ngồi trong phòng khách xem thời sự. Tập đoàn IPA đã thành lập một chi nhánh ở thành phố Vọng Hải. Tin tức này chiếm hơn nửa chương trình thời sự. Đài truyền hình không tiếc hết sức phát tin cuộc đàm phán giữa chủ tịch tập đoàn IPA Đới Vinh Cẩm và Tùy Trường Hùng. Tập đoàn IPA là một công ty tập đoàn quy mô lớn ở châu Âu. Công ty tập đoàn này đã thu hút được vốn đầu tư lớn nhất trong năm nay ở thành phố Vọng Hải. Đài truyền hình đương nhiên phải đăng tin này làm trọng điểm rồi. Bạch Tình Đình nhìn thấy Đới Vinh Cẩm, dùng giọng khàn khàn nói, Hân Mính, không ngờ hắn chính là chủ tịch tập đoàn IPA, nhận không ra đấy. Tình Đình, cậu đã gặp hắn rồi. Chu Hân Mính hỏi, xem như là có quen biết, nhưng không thân quen. Bạch Tình Đình nói, mình không thích con người này, Diệp Lăng Phi cũng không thích hắn. Ên giờ nhìn Đới Vinh Cẩm bĩu môi hừ lạnh nói, nhìn điệu cười giả tạo của hắn liền biết chẳng phải loại tốt đẹp gì cả. Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính đều mỉm cười không nói gì. Lúc bọn họ nghe thấy trong biệt thự vọng lại tiếng xe hơi, Ên giờ và Chu Hân Mính đều đứng lên. Bạch Tình Đình đứng lên không được tiện cho lắm, vẫn ngồi trên ghế sofa. Diệp Lăng Phi và Lý Khả Hân bước vào. Diệp Lăng Phi đưa ba lô sách trong tay cho Trương Vân dặn dò, Trương Vân, cô lên lầu dọn dẹp phòng khách. Lý Khả Hân có thể sẽ ở đây vài ngày. Trương Vân xách ba lô đi lên lầu. Diệp Lăng Phi dẫn Lý Khả Hân vào phòng khách, cũng không cần giới thiệu. Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính đều quen biết Lý Khả Hân. Bạch Tình Đình ngồi trên ghế sofa nở nụ cười phát ra giọng khàn khàn nói, Lý Khả Hân, tôi không tiện đứng lên, không hoan nghênh cô được, cô mau ngồi. Lý Khả Hân biết là chuyện gì rồi, trước mặt đông người như vậy cũng không thể vạch trần được, cô cười gật đầu. Lý Khả Hân ngồi trên ghế sofa nói với Bạch Tình Đình, Chủ tịch Bạch, tôi nghe Diệp Lăng Phi nói đây là chủ ý của chị, tôi rất cảm ơn chị. Lý Khả Hân nói xong câu nói Bạch Tình Đình bất giác nhìn về phía Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình không biết trong lòng Diệp Lăng Phi nghĩ sao cả. Bạch Tình Đình lúc này chột dạ hơn bất cứ lúc nào. Cô vội nói, Lý Khả Hân, cô đừng nói vậy, dù sao cô cũng là đồng nghiệp của chồng tôi, cũng xem như là bạn thân, nếu như cô có chuyện gì tôi và chồng tôi cũng rất áy náy. Khả Hân, cô ăn cơm chưa? Nếu chưa ăn thì đợi lát nữa cùng ăn cơm. Lý Khả Hân gật đầu, lúc này Ên giờ đứng lên nói, mọi người nói chuyện đi, nhiệm vụ của em đã hoàn thành rồi, em về đây. Diệp Lăng Phi tiện Ên giờ ra ngoài cổng biệt thự. Ên giờ dừng bước quay người lại nói, Satan, anh nói cái cô Sa Lệ đó định giết Diệp Phong. Diệp Lăng Phi gật đầu nói, Diệp Phong đã nói vậy, chính là Diệp Phong có đàn bà khác ở bên ngoài. Sa Lệ đố kỵ mới muốn giết Diệp Phong. Hơn nữa Diệp Phong cũng đã nói Sa Lệ đã giết người phụ nữ Anh quốc của hắn. Bây giờ còn muốn giết Diệp Phong. Ên giờ lắc đầu nói, Satan, em chưa tiếp xúc qua với cô Sa Lệ đó, vốn không biết người phụ nữ này. Nhưng em lại nghe được một số chuyện của cô ta. Đàn ông bên cạnh người phụ nữ này rất nhiều. Cô ta vốn không đố kỵ đến mức vì người đàn ông của mình đã có phụ nữ khác mà muốn giết người đàn ông đó. Em nghi ngờ bên trong còn có nội tình. Ên giờ, ý của em là Diệp Phong đã lừa anh? Diệp Lăng Phi hỏi. Ên giờ không phủ nhận, cũng không khẳng định, chỉ nói, em chỉ cảm giác có nội tình bên trong. Nếu như Sa Lệ muốn giết Diệp Phong thì em cho rằng rất có khả năng Diệp Phong đã làm chuyện gì khiến cho Sa Lệ giận dữ. Lần này Diệp Phong cần cảnh sát bảo vệ, nói không chừng chỉ là kế hoãn binh. Em không cho rằng là một con buôn thuốc phiện lớn. Diệp Phong sẽ hợp tác với cảnh sát quốc tế. Anh đã nghĩ qua chưa? Nếu như Diệp Phong làm vậy thì cho dù Sa Lệ không giết Diệp Phong cũng tự nhiên sẽ có người muốn giết Diệp Phong. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 968, hắn sống hay chết chẳng có liên quan gì đến chúng ta cả. Diệp Lăng Phi gật đầu nói, Ên giờ, em nói rất có lý. Có điều giờ anh không quan tâm đến những cái đó nữa. Điều anh nghĩ lúc này là làm thế nào để bảo vệ Tình Đình và Lý Khả Hân. Đó là chuyện của anh rồi. Satan, em thấy bảo giả thú lấy ít vũ khí bên phía Long Sơn mang qua đây tương đối thích hợp. Ai biết được sẽ xảy ra chuyện gì chứ? Cái này anh sẽ sắp xếp. Diệp Lăng Phi nói. Ên giờ, lần này phiền em rồi. Nhìn anh nói kìa, giữa chúng ta còn có gì phải khách sáo chứ? Ên giờ cười cười, lúc cô quay người thì đột nhiên dừng lại nói. Bên Phi Hổ đã có tin rồi, hình như vấn đề nội bộ của Lang Nha không ít. Phi Hổ định mấy hôm nữa sẽ qua tìm anh, thương lượng với anh chuyện bên Tổng bộ Anh Quốc. Satan, có khả năng cần anh quay trở về Tổng bộ Anh Quốc giải quyết một số chuyện. Ừm, anh biết rồi, đợi Phi Hổ đến thì thông báo cho anh nghe. Qua vài ngày nữa anh sẽ đi thành phố Đông Hải. Nếu như Phi Hổ đến thì em bảo cậu ta đến Đông Hải tìm anh. Diệp Lăng Phi nói, Tiểu Triệu phái hai cảnh sát hình sự mặc đồ dân thường bảo vệ Diệp Phong. So với ở cục cảnh sát, thần sắc Diệp Phong lúc này hồi phục rất nhiều. Hắn ngồi trên giường phòng trong, bên ngoài của căn phòng hai cảnh sát đang ngồi trên giường xem TV. Diệp Phong cầm lấy hộp mật mã ở dưới giường lên, mở hộp mật mã ra thì nhìn thấy bên trong có đủ loại đồ vật. Diệp Phong từ trong lấy ra một lọ thuốc nhỏ màu trắng, từ trong lấy ra một viên thuốc rồi lập tức khóa hộp mật mã lại. Diệp Phong nghiền viên thuốc đó ra bột, cẩn thận cầm chắc từ trong phòng trong bước ra. Hai cảnh sát mặc quần áo dân thường vốn nằm trên giường xem TV. Sau khi nhìn thấy Diệp Phong từ phòng trong đi ra, bọn họ đều ngồi bật dậy. Hai vị vất vả rồi, lần này cảm ơn hai vị bảo vệ tôi. Diệp Phong vừa ra thì cười nói. Hai cảnh sát mặc thường phục đó cũng hòa nhã nói, đây là công việc của chúng tôi mà. Tôi ngồi ở trong thật buồn chán quá. Nào, chúng ta tám chuyện đi. Diệp Phong nói xong đi đến trước tủ rượu từ bên trong lấy ra ba ly. Lúc hắn bày ba ly rượu ra thì nhanh chóng rắt bột mà hắn vẫn luôn cầm chắc trong tay vào hai ly. Sau đó Diệp Phong lại cầm lấy một bình nước giải khát rót vào ba ly nói, chúng ta đừng uống rượu. Uống chút nước giải khát đi. Nói xong Diệp Phong cầm hai ly có bỏ thuốc trong tay. Chính vào lúc này đột nhiên nghe thấy ngoài cửa phòng vọng lại tiếng leng keng. Leng keng, từ cửa phòng vọng lại tiếng chuông. Diệp Phong vốn hai tay cầm hai cái ly, đang định bưng lên. Sau khi nghe thấy giọng nói ngoài cửa vọng vào, hắn toàn thân run rẩy, lập tức buông hai cái ly, căng thẳng nhìn ra ngoài cửa. Hai cảnh sát hình sự cũng cảm giác được. Họ rút súng trên người ra hiệu cho Diệp Phong đừng có lên tiếng. Hai người cầm chắc khẩu súng từ từ đi về phía cửa phòng. Một cảnh sát trong số đó áp sát tai vào cánh cửa phòng lắng nghe âm thanh bên ngoài. Thì nghe có người ở bên ngoài lầm bầm, chuyện gì thế này, đi đứng chẳng cẩn thận gì hết. Một cảnh sát hình sự mở cửa phòng thì nhìn thấy ngoài cửa có một nhân viên phục vụ đang đẩy chiếc xe nhỏ vừa đi qua. Lúc nãy có người tông vào chiếc xe nhỏ nên mới phát ra tiếng kêu leng keng. Hai cảnh sát đó thở thào nhẹ nhõm, rồi cất súng đi. Diệp Phong cũng thở phào, hắn lại cầm chắc hai cái ly nước uống đi đến trước mặt hai cảnh sát hình sự đó nói, dọa tôi hết hồn, thật may là có hai anh đây. Cảnh sát nhân dân vì nhân dân, nói xong liền đưa nước uống qua. Hai cảnh sát đó không nghĩ nhiều đã nhận lấy ly nước. Diệp Phong lại quay người qua cầm lấy ly nước uống còn lại lên, trước mặt hai cảnh sát hình sự đó đã uống trước một nửa, sau đó chùi khóe miệng nói, hai người làm cảnh sát cũng chẳng dễ dàng gì, còn bảo vệ loại người như chúng tôi, quả thực quá vất vả rồi, không còn cách nào khác, ai bảo chúng tôi làm cái việc này chứ. Một cảnh sát trong số đó khẽ thở dài, tên cảnh sát đó cũng đang khát nước. Cầm cái ly không nghĩ ngợi gì nhiều uống một hơi cạn sạch. Bọn họ là đến bảo vệ Diệp Phong. Đâu có ngờ rằng tên đối tượng cần được bảo vệ Diệp Phong này sẽ hạ độc bọn họ. Sau khi hai cảnh sát đó uống xong thì Diệp Phong còn ngồi buôn chuyện với hai cảnh sát đó một lúc rồi hắn lại trở vào phòng trong. Diệp Phong vừa trở vào phòng trong liền khóa cửa phòng trong lại. Rồi lấy ra cái hộp mật mã đó của hắn. Từ trong đó tìm được một cái kính đen. Đeo lên, sau khi hắn thu dọn xong, Diệp Phong từ phòng trong bước ra thì nhìn thấy hai cảnh sát hình sự đó đã nằm hôn mê trên giường rồi. Diệp Phong nhắm trúng một cảnh sát hình sự có dáng hình tương đương với hắn, cởi áo khoác ngoài của cảnh sát hình sự đó mặc lên người, rồi lại lấy súng và ví tiền, tờ giấy chứng nhận của cảnh sát hình sự đó nhét trên người hắn, ngắm nhìn gương trong phòng một chút chỉnh đốn lại, suy nghĩ một lúc lại đi vào nhà vệ sinh múc ít nước làm cho ướt đầu, chải chuốt từng cọng tóc một, như vậy cảm thấy cũng tương đối rồi. Diệp Phong mới cầm cái hộp mật mã đi ra khỏi phòng. Diệp Phong đi ra trước cổng khách sạn vẫy một chiếc taxi. Sau khi lên taxi, Diệp Phong nói, đi sân bay. Lúc này đi sân bay cũng đã không còn máy bay nữa rồi. Người tài xế đó đã nhắc nhớ Diệp Phong. Tôi biết, anh cứ chạy đi. Diệp Phong nói, tôi đến đó đón người. Người tài xế đó không có hỏi nhiều. Người ta thích đi sân bay, nói không chừng ở đó có người đang đợi. Người tài xế taxi đó chạy xe đưa Diệp Phong thẳng đến sân bay. Diệp Phong trả tiền xong thì xuống xe. Hắn nhìn theo chiếc xe taxi đó chạy đi, rồi Diệp Phong lại gọi một chiếc taxi khác. Sau khi lên taxi, Diệp Phong nói, đến bến xe đường dài. Tài xế taxi đó cũng không hỏi gì nhiều, chạy xe thẳng đến bến xe đường dài. Lúc này đã là 8 giờ tối rồi, bến xe đường dài cũng không có ai. Sau khi Diệp Phong xuống xe lại gọi chiếc taxi thứ ba, lần này hắn cần đến vùng ngoại ô của thành phố Vọng Hải, từ chỗ đó cách thành phố Vọng Hải khoảng hơn 100 cây số. Người tài xế taxi đó quan sát Diệp Phong rồi nói, không phải tôi không muốn chở anh đi, mà là từ đây chạy đến vùng ngoại ô chí ít cũng hơn 100 cây số, hơn nữa trên đường. Người tài xế taxi còn chưa nói xong, Diệp Phong đã rút từ trên người ra tờ giấy chứng nhận. Tên tài xế đó vừa nhìn thấy đã sáng mắt. Diệp Phong nói, tôi là cảnh sát hình sự, lần này đến đó để thi hành nhiệm vụ. Anh yên tâm đi, trên đường tuyệt đối không có bất cứ chuyện gì cả. Anh có thể chạy đường cao tốc, chạy một chuyến tôi trả cho anh 1.000 tệ. Thế nào, anh có chịu không? Tên tài xế đó thầm tính, cả buổi tối hắn mới chỉ có thể kiếm được 400-500 tệ. Chuyến này đã được 1.000 tệ, hơn nữa khách này còn là cảnh sát. Tuyệt đối không có vấn đề. Vì tiền, tên tài xế đó cắn răng đồng ý chạy xe đi, vòng qua đường quốc lộ thành phố đi xuống rồi lại lên đường cao tốc. Diệp Phong ngồi trong xe nhắm mắt lại không nói gì cả. Tên tài xế đó cũng chỉ chăm chú lái xe, chạy khoảng chừng hơn 1 tiếng đồng hồ, tên tài xế đó đã xuống đường cao tốc, lại chạy thêm khoảng hơn 20 phút cuối cùng cũng đã đến huyện thành của vùng ngoại ô. Đây là một huyện nhỏ. Diệp Phong không bảo tài xế đưa hắn đến nơi cụ thể. Sau khi vào huyện, bảo tài xế tấp xe bên lề, trả tiền xong Diệp Phong đi bộ vài bước rồi lại gọi thêm chiếc taxi nữa. Lần này tài xế taxi đã đưa hắn vào khách sạn trong huyện. Qua một hồi đi qua đi lại, đợi lúc hắn vào đến khách sạn cũng đã sắp 12 giờ rồi. Khách sạn mà Diệp Phong ở sát bên bến xe đường dài. Hắn đứng chỗ cửa sổ nhìn ra bến xe đường dài của huyện, trong lòng đang tính tuyến xe đường dài sáng sớm ngày mai là vào lúc mấy giờ. Sau khi Diệp Phong điều phối thời gian xong, đi tắm một cái trước rồi nằm trên giường, súng đè dưới gối. Diệp Phong vừa nằm xuống lại thấy không ổn, hắn ngồi dậy đặt một chậu nước trước cửa phòng. Chỉ cần có người đẩy cửa phòng hắn có thể nghe thấy tiếng. Sau khi hoàn thành xong mọi thứ, Diệp Phong mới lên giường nằm. Trong lúc mơ màng, Diệp Phong cảm giác hình như trong phòng có tiếng vang. Hắn lập tức tỉnh dậy, thò tay mò khẩu súng đặt bên gối. Chính vào lúc này cửa phòng mở ra, mấy cái bóng đen bổ nhào đến. Súng của Diệp Phong vừa cầm trong tay thì cổ tay phải hắn đột nhiên cảm giác đau dữ dội. Súng rớt xuống đất.